Thể tu chi tổ, chương 518, Loan Nguyệt đảo chi biến. Góc truyện audio.com, một tại cây khô căn vào trong đất bùn không bao lâu, phương viên 10 trượng trở lại bên trong, trong rừng cây các loại thanh thúy tươi tốt cây cối trong nháy mắt khô héo, hóa thành một đống bột phấn phiêu tán trong không khí. Phảng phất bên trong tất cả sinh mệnh năng lượng bị hút khô, ngay sau đó cái kia cây khô căn duy nhất lộ ở bên ngoài, bị kéo đứt thân cây nhan sắc thay đổi tiên hoạt. Không cần còn lại lời nói miêu tả, Lục Khôn cùng Tiểu Kim cũng cảm giác trước mắt thần bí cây cối từ trước kia khô héo trạng thái sống tới. Theo chung quanh cây cối khô héo, tràn vào cây khô yêu khí cũng dần dần thư giãn xuống tới, ngược lại tại một cỗ thần bí lực hấp dẫn tác dụng dưới, hướng hôn mê đại hắc đợi sơn nhạc hắc viên hội tụ mà đi. Đại hắc bất quá là, thân thể năng lượng tiêu hao quá nhiều, mà lại lúc trước Lục Khôn vừa phát hiện nó thời điểm, thì cho ăn qua một khỏa ích cốc đan, bây giờ tại nồng đậm yêu khí tẩm bổ hạ dần dần có chi giác. Hô, đại hắc vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Kim cái kia lo lắng thần sắc, lại phát hiện Lục Khôn ở một bên, lúc này thần sắc khẩn trương giống kêu lên, thậm chí giơ hai tay lên, không ngừng vung vẩy, giống như muốn Lục Khôn tranh thủ thời gian rút lui. Chẳng qua thân thể nó vừa có chi giác, bắp thịt còn có ở vào cứng ngắc trạng thái, vừa đứng dậy thì té một cái. Đại hắc không có việc gì, hiện tại đã rời xa Loan Nguyệt đảo an toàn. Lục Khôn trấn an nói. Đại hắc lúc này mới hướng nhìn bốn phía, còn lại tộc nhân không thiếu một cái, đều còn có sinh mệnh khí tức mà hắn hiện tại vị trí địa phương tràn ngập nồng đậm yêu khí chậm. Rãi làm dịu nó cùng tộc nhân tiêu hao thân thể, sớm đã không tại Loan Nguyệt đảo. Sau đó đại hắc đã nhìn thấy một bên đã cắm rễ tản ra sinh mệnh khí tức trước đó đưa chúng nó bảo vệ được tàn thụ, nó mặt khỉ trên lập tức lộ ra nhân cách hóa kinh hỉ biểu lộ, lúc này hướng về phía cây này cúi người. Cái này khiến Lục Khôn cùng Tiểu Kim thấy mặc danh kỳ diệu, bất quá bọn hắn có thể nhìn ra cái này khóa thụ đối với đại hắc tầm quan trọng cũng không có lên tiếng quấy rầy. Qua một hồi lâu, đại hắc mới chậm tới, nó chậm rãi đứng dậy, đi đến Lục Khôn bên người, mặt khỉ trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc cũng cúi người xuống, đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên, hướng Lục Khôn đưa tới. Làm đến Lục Khôn hơi nghi hoặc một chút là một bên Tiểu Kim giống như minh bạch cái gì, rất tự nhiên đưa nó hầu chào tại đại hắc. Thủ trên nhẹ nhàng một vòng. Đại hắc lúc này mới hắc hắc cười ngây ngô một lần nữa thân đứng lên khỏi ghế. Lục Khôn gặp này 10 phần nghi hoặc chẳng qua hắn còn có càng thêm nghi ngờ sự tình. Đại hắc lúc này mới qua 50 năm a, Loan Nguyệt đảo đến cùng chuyện gì phát sinh, trên đảo có nhân loại tu tiên giả chiến đấu dấu vết phụ cận còn có hải hùng thú ẩn núp còn có trên đảo chẳng lẽ thì thừa các ngươi những thứ này tộc nhân sao? Lão tiền bối nó, đại hắc nghe vậy, mặt khỉ lập tức lộ ra đau thương thần sắc, mắt to màu đen dần dần có hơi nước sinh ra, trong miệng ô ô mà giải thích. Đầu này sơn nhạc hắc viên năm đó hấp thu qua Lục Khôn tinh huyết cho nên nói chuyện có thể làm cho Lục Khôn nghe hiểu, lại thêm Tiểu Kim ở một bên giải thích những năm này Loan Nguyệt đảo trên phát sinh sự tình cũng dần dần khoác. Lộ ra, năm đó tại Lục Khôn rời đi thời điểm, lão viên hầu thì lệnh cưỡng chế tất cả sơn nhạc hắc viên tiến vào đảo chỗ sâu hó động, đồng thời dốc hết toàn lực trợ giúp cái kia tám đầu ét mì dí đỉnh phong sơn nhạc hắc viên tiến giai. Cứ như vậy, bình an vượt qua 3 năm, 8 đầu sơn nhạc hắc viên, lại có 4 đầu tiến vào cấp 5 yêu thú cảnh giới, cái này khiến lão viên hầu vui mừng quá đỗi, bao quát đại hắc cũng đều cho rằng có 2 đầu tiến giai cũng không tệ. Kể từ đó, sơn nhạc hắc viên nhất tộc thực lực tăng nhiều, trừ lão viên hầu cấp 7 cảnh giới, trung niên hắc tinh tinh, bao quát đại hắc hết thảy còn có 7 con cấp 5 yêu thú. Cái này cao tầng thực lực hoàn toàn tương đương với 9 tên kết đan kỳ tu sĩ, đều có thể so sánh sở quốc lớn hơn một chút tu tiên môn phái, liền xem như hải hùng thú muốn tiến. Công cũng phải ước lượng đo một cái. Cứ như vậy, Loan Nguyệt đảo lại khôi phục ban đầu hó động phạm vi, rất nhiều sơn nhạc hắc viên có thể tại Loan Nguyệt đảo bốn phía hó động thực lực hơi cường một điểm, thậm chí tại phụ cận hải vực du đãng. Dùng đại hắc tiếp xuống chúng nó ở trên đảo no mây mẩy mà ăn các loại hoa quả 8 lần, cũng chính là lại qua thời gian 8 năm, chúng nó một ít tộc nhân bỗng nhiên bắt đầu mất tích lên. Mới đầu còn không có phát hiện cái gì, nhưng làm một đầu cấp 3 sơn nhạc hắc viên biến mất về sau, lão viên hầu nhất thời cảnh giác lên coi là hải hùng thú nhất tộc đối bọn nó có hành động. Nếu như không sai, làm lão viên hầu đem tộc nhân hóa động phạm vi một lần nữa hạn chế đến được đảo không bao lâu, đảo ra ngoài hiện hải hùng thú nhất tộc thân ảnh, muốn vẻn vẹn hải hùng thú nhất tộc thì coi như chúng nó có biến hóa cấp 8 yêu thú, lão viên hầu tự nhận có thể ứng phó. Nhưng mà ai biết theo hải hùng thú cùng lúc xuất hiện còn có 2 sóng nhân loại tu sĩ, mỗi một đợt nhân loại tu sĩ dẫn đầu đều là nguyên anh kỳ lão quái vật kết đan kỳ tu sĩ càng là có không ít. Cứ việc sơn nhạc hắc viên nhất tộc cường đại không ít nhưng đối thủ thực lực trọn vẹn là chúng nó mấy lần trở lên. Cảm giác được đối thủ cường đại, lão viên hầu không chút do dự, làm ra từ chiến mệnh lệnh bởi vì nó phát hiện Loan Nguyệt đảo chung quanh không biết lúc nào xuất hiện một đạo cự đại cấm chế màn sáng. Đại Hắc miêu tả tới đây thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ bi thống, đồng thời chỉ một bên tràn ngập sinh cơ thần bí cây cối. Ô ô ô, Lục Khôn mặt lộ vẻ quái dị, lẩm bẩm nói, đây là Sơn Nhạc Hắc. Viên nhất tộc thánh vật yêu hồn thụ. Đại Hắc gật gật đầu, siết chặt song quyền, bờ môi trắng bệch trong miệng phát ra ô ô âm thanh, biểu lộ ra 10 phần biệt khuất. Nguyên lai ngày đó lão viên hầu không cho phép Đại Hắc đi ra ngoài chiến đấu, mà chính là thi triển bí thuật để nó tiến vào yêu hồn dưới cây không gian, đồng dạng đi vào trừ ba con tư chất cực cao tộc nhân bên ngoài cũng là không ít còn tại ấu niên kỳ tiểu tinh tinh. Lão viên hầu phát ra từ mệnh lệnh để Đại Hắc chúng nó một mực giữ gìn còn nhỏ tinh tinh sinh mệnh cũng không cho phép hấp dẫn linh khí. Cứ như vậy, tại yêu hồn thụ thần thông bảo vệ dưới, trừ phi đồng tộc ở giữa huyết mạch cảm ứng, không phải vậy liền xem như nguyên anh kỳ thần thức cũng vô pháp phát giác được bọn chúng tồn tại. Kế tiếp lão viên hầu thì dùng bí pháp chặt đứt trên. Bùn đất yêu hồn mộc đi ra ngoài cùng nhân loại tu sĩ cùng hải hùng thú liều mạng. Giống, Đại Hắc xoa xoa phát hồng con mắt trong miệng phát ra không cam lòng giống lên một tiếng. Lục Khôn sau khi nghe xong trầm mặc không nói, hắn có thể tưởng tượng những năm này Đại Hắc chúng nó một mực dùng yêu linh lực giữ gìn tiểu hầu tử sinh mệnh, nguyên cớ những tiểu tử này bảo trì còn sống trạng thái, nhưng là không có lớn lên. Về phần đằng sau đại chiến sự tình, Đại Hắc cũng không biết thế nhưng là ở tình huống lúc đó nhìn, lão viên hầu thậm chí còn lại Sơn Nhạc Hắc viên rất có thể đã toàn quân bị diệt. Hai sóng nhân loại tu sĩ thêm hải hùng thú, để bọn hắn liên hợp lại cùng nhau cũng chỉ có lợi ích. Sơn Nhạc Hắc viên đối với nhân loại tu sĩ mà nói, thân thể cũng là một phần tài sản to lớn, có thể cũng không thành xuất động hai tên. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi, Lục Khôn lộ ra mấy phần suy nghĩ biểu lộ. Đúng, lúc trước tinh nguyệt các trích tinh tử liền tại phụ cận liệp sát Sơn Nhạc Hắc viên, tăng thêm Đại Hắc miêu tả bao phủ Loan Nguyệt đảo cấm chế, cái kia đám người rất có thể cũng là tinh nguyệt các tu sĩ. Đại Hắc nghe vậy, trong mắt lóe ra vẻ cừu hận, gào thét không thôi. Lục Khôn sắc mặt nghiêm túc hướng về phía đầu này vô cùng kích động Hắc Tinh Tinh nói ra, Đại Hắc ngươi nếu là muốn báo thù, thì sớm ngày tiến vào cấp 8 yêu thú, bằng không, không nói nhân loại tu sĩ, hải hùng thú ngươi bây giờ đều đối phó không? Đại Hắc siết chặt song quyền, nó trong lòng tràn ngập diệt tộc mối hận, nhưng nghe Lục Khôn, vẫn là dần dần tỉnh táo lại, bây giờ Đại Hắc linh trí lại lớp 10 chút. Đi qua diệt tộc chi họa tăng thêm cái này hơn 20 năm gần đây tại mờ tối. Lòng đất chậm rãi duy trì tuổi nhỏ tộc nhân sinh cơ, để nó minh bạch nó tộc trưởng trách nhiệm cái kia chính là kéo dài tộc quần. Chỉ có còn sống, mới có cơ hội. Cách chương,